Lâm Thị Lang Cố, chương 76, C76, chương 076 tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm Nguyên Ương sao có muốn to gan như vậy hay không? Editor, Yan Lão Sư, ai mới là trai thẳng? Ba ngày nay Cố Nghiên Thu nghĩ đến cảnh này vô số lần, muốn chuẩn bị thứ này thứ kia tạo không khí thích hợp thổ lộ tình cảm của bản thân. Chờ đến giây phút này trong đầu lại chỉ còn một ý nghĩ, không, phải nói là bản năng xúc động. Thấy Lâm Duyệt Vi ngoan ngoãn nằm ngủ trên sofa, Cố Nghiên Thu xung động trong nháy mắt, đó là người mình nghĩ đến đã lâu. Thật chân quý, trái tim trong lòng ngực đập gần như muốn hỏng rồi, không chờ nổi một giây nào nữa, mất khống chế mà hôn xuống, bởi vì dùng quá sức nên thậm chí tiến luôn vào răng của Lâm Duyệt Vi mà liếm. Lâm Duyệt Vi lần này nằm mơ đến tỉnh, bỗng nhiên mở mắt. Lâm Duyệt Vi, thật sự Cố Nghiên Thu. Không phải nằm mơ, Lâm Duyệt Vi chống tay lên sofa vừa định nhổm dậy lại bị Cố Nghiên Thu đè xuống, phải tựa vào lưng ghế. Lâm Duyệt Vi ngẩn ra trong tích tắc liền câu tay ra sau cổ Cố Nghiên Thu, hung hăng hôn trả. Cả hai đều đang tỉnh táo mà hôn nhau, kỹ thuật trúc trắc hôn đến chóng mặt, thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết. Sắc mặt Lâm Duyệt Vi hơi đỏ, dùng sức đẩy Cố Nghiên Thu ra, thở hổn hển nói. Không được, em muốn nghẹn chết rồi. Cố Nghiên Thu để nàng hít đủ một ngụm không khí lại tiếp tục tiến công. Lâm Duyệt Vi, ngu, hớp không khí vừa rồi cũng không giúp duy trì được bao lâu, Lâm Duyệt Vi lại đẩy cô ra. Để cho em nói, Cố Nghiên Thu đổi tay rồi đỡ lấy vai nàng, ngực vẫn dùng sức phập phồng thở rồi mới mở miệng nói. Em nói đi, Lâm Duyệt Vi kinh ngạc nhìn cô, trong đầu hiện ra một suy nghĩ. Đừng nói vừa rồi chị nín thở nha. Cố Nghiên Thu, một tiếng, nhìn như rất bình tĩnh nhưng trong mắt có chút đắc ý mà nói. Chị có tập qua nín thở? Lâm Duyệt Vi thuận miệng hỏi. Đang yên lành chị đi tập cái đó làm gì? Cố Nghiên Thu ánh mắt sáng ngời nhìn nàng trả lời. Đại khái là vì hôm nay đi. Lâm Duyệt Vi có chút đỡ không nổi, con thú nhỏ trong lòng dường như đã thoát ra ngoài, nhẹ nhàng đâm vào vừa ngứa vừa tê. Sắc mặt Cố Nghiên Thu ửng đỏ, không biết do thiếu dưỡng khí hay do lời nói dối kia có chút càn rỡ, môi giật nhẹ rồi nuốt một ngụm nước miếng. Hai người trợn tròn mắt, mặt đối mặt trừng mắt nhìn đối phương trong chốc lát. Lâm Duyệt Vi nhỏ giọng nói, em có chuyện muốn nói với chị, em thích chị biết, Cố Nghiên Thu giành nói. Lâm Duyệt Vi giận dữ nói, chị, như thế nào còn đoạt thoại của mình, cả đời có khi chỉ tỏ tình một lần thế mà lại bị cướp thoại là sao? Cố Nghiên Thu không chờ cơn giận của nàng bốc lên đỉnh đầu, cắn nhẹ môi tiếp theo nói một câu. Chị cũng thích em có biết không? Lâm Duyệt Vi, nếu không phải do bàn tay đang giữ lấy tay nàng của Cố Nghiên Thu đột nhiên mạnh hơn, Lâm Duyệt Vi còn nghĩ rằng nội tâm cô không hề có chút dao động. Lâm Duyệt Vi cũng bình tĩnh như vậy mà đáp lại. Em biết, không có. Cố Nghiên Thu nhíu mày, cô cũng không biết vì sao lại muốn nhíu mày, dường như có chỗ nào đó không thích hợp cho lắm. Lâm Duyệt Vi vừa bực vừa buồn cười, duỗi ngón tay búng nhẹ cằm cô. Ngốc rồi sao, định tỏ tình thật lãng mạn, lại bị chị làm thành không có chút nghi thức cảm động gì hết. Cố Nghiên Thu nhăn mặt một lúc lâu sau có chút ảo não nói. Nếu không chúng ta làm lại lần nữa đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật vất vả mới vượt qua được ba ngày dằn vặt kia, vậy mà chỉ hai ba câu liền nói xong, bữa tối ánh nến không có, lãng mạn díu dít không có, cầm lòng không được mà ôm hôn cũng không có, vừa nãy ôm hôn cùng lắm chỉ như đang gặm. Lâm Duyệt Vi chớp mắt dựa về phía sau một chút rồi nói. Được vậy chị làm trước đi. Cố Nghiên Thu trầm mặc suy nghĩ, lâu thật lâu, quỳ một chân trước Lâm Duyệt Vi, Lâm Duyệt Vi bắt chéo chân nói. Định cầu hôn em sao? Chúng ta đã kết hôn rồi, cái này không được. Cố Nghiên Thu nói, chị đi chuẩn bị rượu đỏ, còn mở thêm nhạc nữa. Lâm Duyệt Vi hỏi, chị có định nấu thêm bữa tối không? Chỉ có rượu vang thì thật đơn điệu nha. À, Cố Nghiên Thu lên tiếng rồi lại ngồi xuống. Nấu cơm mất thời gian quá, thôi bỏ đi. Nói xong lại bất chấp ngồi xuống sofa. Ngay sau đó là tiếng cười, nghiêng đầu nhìn qua, đúng là tiếng cười của Lâm Duyệt Vi. Lâm Duyệt Vi mở rộng tay rồi vỗ lên chân mình, ám chỉ rõ ràng. Hai bên tai Cố Nghiên Thu nóng lên, biết rõ vẫn cố hỏi. Làm gì? Lâm Duyệt Vi nhếch miệng nói. Ngồi lên đi, Cố Nghiên Thu phút chốc có chút khó xử. Lâm Duyệt Vi thở dài một hơi giả vờ giận dỗi. Còn nói thích em, có chút xíu yêu cầu cũng không làm được. Cố Nghiên Thu từng bước nhích người qua rồi đứng trước mặt nàng thông báo một tiếng. Chị ngồi nha, Lâm Duyệt Vi trong lòng cười muốn điên rồi nhưng mặt với đạm nhiên nói. Ngồi đi, cô hạ người xuống, Lâm Duyệt Vi cảm thấy trọng lượng có gì không đúng, tay hạ xuống giữ lại, thì ra Cố Nghiên Thu còn cách chân nàng ít nhất một bàn tay, nàng liền dùng sức lấy hai tay đè vai Cố Nghiên Thu xuống. Cố Nghiên Thu bị đè có chút mất trọng tâm, bàn tay theo phản xạ lướt qua bả vai nàng, chụp được thành ghế, Lâm Duyệt Vi bất mãn kéo tay cô xuống đặt lên cổ mình. Cả người Cố Nghiên Thu đều lúng túng, Lâm Duyệt Vi ôm chặt cô, khẽ quát. Không được nhúc nhích, Cố Nghiên Thu không dám động, đành nhỏ giọng lý lẽ. Chị không quen, Lâm Duyệt Vi ôm vô cùng thuận tay, cơ thể mềm mại thơm dịu, hưởng thụ mà híp mắt cười. Thế thì mau tập thành thói quen là được, Cố Nghiên Thu cũng híp mắt hỏi. Tại sao không phải là chị ôm em? Lâm Duyệt Vi ngửa mặt lên hôn một cái lên chóp mũi cô. Bởi vì chị rất mềm, nhìn rất thích hợp để ôm. Cố Nghiên Thu lại nói. Không thử làm sao biết. Vậy thì thử, Lâm Duyệt Vi đồng ý, hai đổi vị trí, Lâm Duyệt Vi ngồi trên đùi Cố Nghiên Thu ngồi trên sofa vòng tay ôm nàng. Sao hả, Lâm Duyệt Vi, rất thoải mái. Nhưng làm sao Lâm Duyệt Vi có thể nhận thua, một chân chống xuống đất muốn đứng dậy, nói. Vẫn là để em ôm chị đi, chị ôm em, vòng tay Cố Nghiên Thu thêm siết chặt eo nàng không buông. Chị ôm em hay em ôm chị có khác gì đâu, Lâm Duyệt Vi dễ dụa nhưng thất bại cả giận nói. Không khác, cho nên chị ôm em, chị nói thích em, tại sao việc này cũng không chiều em. Lâm Duyệt Vi lại bê ra mấy câu cũ, em cũng nói thích chị, lúc nãy chị đã thỏa mãn yêu cầu của em rồi, hiện tại có phải đến lượt em thỏa mãn chị không? Cố Nghiên Thu đáp lễ đến nói có sách mách có chứng, không thể phản bác. Lâm Duyệt Vi so sức cũng không so lại cô, nhìn Cố Nghiên Thu trong chốc lát buồn bực mà nghĩ, người này cùng với trong tưởng tượng có chút không giống nhau. Cố Nghiên Thu hẳn nên là tiểu khả ái được nào vỗ về trong lòng mình, thế nào lại thành bản thân nằm gọn trong lòng chị ấy, cuối cùng ai mới là tiểu khả ái đây? Cuối cùng đành thỏa hiệp, Lâm Duyệt Vi đề nghị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy hai chúng ta tính giờ được chưa, chị ôm em bao lâu, em ôm chị bấy lâu, vừa nãy đến giờ chị ôm hết 2 phút rồi, bây giờ đến lượt em. Hiệp nghị này vừa nói xong nên phải tính từ bây giờ. Cố Nghiên Thu nói, lúc ký hợp đồng cũng không ai lại tính đã thời gian đã qua, nhiều nhất chỉ là lập tức có hiệu lực thôi. Lâm Duyệt Vi, 10 phút một vòng đi, 2 phút ngắn quá. Cố Nghiên Thu đưa tay xem đồng hồ rồi quyết định. Thẳng thắn mà nói ngồi trên chân người khác không thoải mái bằng ngồi trên sofa hay trên ghế, lực chịu không đều, gân mạch cũng bởi vậy mà phải chịu thêm áp lực từ từ phát tê, cả hai đều không thoải mái nên muốn đứng dậy hoạt động thả lỏng. Khi vừa mới lớn hơn một chút Lâm Duyệt Vi đã không thích bị ba mẹ ôm vào lòng, nếu không phải người kia là Cố Nghiên Thu, nàng một giây cũng không chịu nổi mà đòi xuống rồi. Lâm Duyệt Vi chống đỡ nương theo vai của Cố Nghiên Thu, nhích tới nhích lui hơn nửa ngày mới tìm được tư thế tương đối thoải mái, thở ra một hơi, cứ vậy mà ngồi cao hơn Cố Nghiên Thu một khoảng, từ chỗ cao hơn nhìn xuống cô rồi nói. Được rồi, nàng chính là có chút cố ý trong lời nói, hy vọng Cố Nghiên Thu biết khó mà lui, ngoan ngoãn để nàng ôm thật tốt, không cần cùng nhau tranh giành. Nhưng Cố Nghiên Thu lại cùng rằng co, ngày càng nhích gần về phía lưng tựa của ghế, kéo xa khoảng cách giữa hai người để rút ngắn lại tầm mắt cao thấp kia. Lâm Duyệt Vi cố ý làm khó nói, chị làm vậy em ngồi không được đó. Cố Nghiên Thu liền nghiêng về phía trước, Lâm Duyệt Vi đột ngột không thể vạch lá tìm sâu. Thêm nữa Cố Nghiên Thu thuận thế một tay giữ mặt nàng để sát vào mình, môi dán môi, hơi thở sát vào nhau. Nguyên văn, di gian ly tiêu gu tu, tìm xương trong trứng, kiếm chuyện bắt bẻ thêm. Thành thật mà tính, hai người suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa có nụ hôn đúng nghĩa. Hay là lại hôn tiếp thôi? Lâm Duyệt Vi nuốt nước miếng, nhớ lại cảnh trước đây từng thấy trên TV, thật cẩn thận ngậm lấy cánh môi của Cố Nghiên Thu, răng hơi cắn nhẹ ở môi dưới. Cố Nghiên Thu thành thật phản ứng. Có chút đau rồi, Lâm Duyệt Vi hơi xấu hổ. Vậy sao, Cố Nghiên Thu lập tức sửa lại. Cũng không có nữa rồi. Lâm Duyệt Vi không tin, thử thêm lần nữa, lần này không cắn, chỉ dán vào chốc lát rồi nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi thăm dò vào bên trong. Rồi lại kéo ra trông chờ phản ứng từ Cố Nghiên Thu, chị ấy không có phản ứng, không có tức là phản hồi tốt nhất, lại tiếp tục cố gắng. Vài lần lúc Cố Nghiên Thu đang ngủ say Lâm Duyệt Vi cũng từng tranh thủ hôn đến hoàn chỉnh cho nên vẫn có chút tự tin với bản thân, còn không phải quen đường rồi sao? Ai lại còn chưa quen cho được, chỉ là lúc đó Cố Nghiên Thu đang ngủ, bây giờ lại tỉnh táo, cô sẽ đáp lại nàng. Đáp đến không tệ, lại còn thật nhiệt tình, mà cũng thật. Lộn xộn cũng có điểm ăn ý, người dò xét bên này, người dò thám bên kia, bốn cánh môi dường như có chút hơi rộng nên tìm mãi vẫn không thấy của đối phương, đến khi tìm được rồi lại như đánh giặc. Còn cái gì mà đẩy đưa qua lại, đều không có, cái gì mà môi lưỡi triền miên, cũng không có, cái gì mà thiên hôn ám địa muốn ngừng mà không ngừng được. Tiểu thuyết gạt người, Lâm Duyệt Vi thấy khát nước nên hỏi, chị có muốn uống chút nước không? Cố Nghiên Thu gật đầu, Lâm Duyệt Vi vỗ vỗ vào cánh tay cô, vậy thả em xuống đi, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nghiên Thu buông tay ra, Lâm Duyệt Vi liền nhảy xuống vào nhà bếp rót hai ly nước đầy đem đến. Cố Nghiên Thu vừa định duỗi tay đón lấy thì Lâm Duyệt Vi uống một hớp nước lớn, phát ra hai tiếng không giống nhau cũng không giống ai. O yên, Cố Nghiên Thu vậy mà lại nghe hiểu là hai chữ. Mở miệng, Cố Nghiên Thu mở miệng, Lâm Duyệt Vi khom lưng xuống mớm nước cho cô, một hớp rất nhỏ. Cố Nghiên Thu lấy nước trên bàn trà rót thêm vào ly nước rồi ngửa đầu uống sạch, so với Lâm Duyệt Vi cô còn khát hơn. Lâm Duyệt Vi thả lại ly nước lên bàn, ngồi trên sofa, mắt tràn ngập ý cười ngắm cô mà không nói lời nào. Lúc đầu Cố Nghiên Thu còn không hiểu tại sao, đến khi vài phút trôi qua Lâm Duyệt Vi mới đột ngột. Ai, một tiếng, hình như qua 10 phút rồi, có khi đã 15 phút luôn. Cố Nghiên Thu, hóa ra là đợi lúc này. Lâm Duyệt Vi dựa theo hiệp nghị ban đầu nói. Trên hợp đồng không có viết sẽ ngưng tính thời gian, nên là đã qua 10 phút nhanh, đến đây nào. Cố Nghiên Thu, Lâm Duyệt Vi cầu được ước thấy tuy chỉ có 10 phút nhưng hoàn toàn tận dụng triệt để, thỉnh thoảng không vốt ve tay Cố Nghiên Thu thì sờ mặt không thì ôm đến gắt gao, một giây cũng không lãng phí. Lúc thả Cố Nghiên Thu xuống còn lưu luyến hỏi, chị tại sao không thích ngồi trên đùi em, vậy em tại sao không? Em thích ôm chị, thì chị cũng vậy, quẩn quanh một hồi vẫn là không thỏa hiệp ra được thêm gì mới. Cố Nghiên Thu đưa tay nhìn đồng hồ một chút, nào có để ý hai người ở trên sofa cái gì cũng không làm, chỉ ôm ấp mà thôi hết một tiếng rồi. Âm thanh đói bụng từ dạ dày truyền đến, Cố Nghiên Thu tỉnh như rồi lại hỏi. Tối nay chị nên ăn gì? Bữa tối dưới ánh nến đi. Lâm Duyệt Vi nói, em cũng muốn ăn, phải chúc mừng một chút chứ. Được ăn mừng cùng lúc hai việc. Cố Nghiên Thu lấy điện thoại ra nói. Chị gọi điện thoại đặt chỗ trước, hai việc, Lâm Duyệt Vi ngẫm ngẫm một hồi mới nhớ ra, là chúc mừng việc nàng ba ngày trước ký được hợp đồng mới, việc còn lại là hôm nay bọn họ chính thức ở bên nhau. Việc thứ hai nghe có phần quái quái, kết hôn cũng nửa năm, giờ mới đánh dấu yên đương. Cố Nghiên Thu cúi đầu nhìn thoáng qua nàng, hỏi, em có muốn tắm rửa rồi thay quần áo xong mới ra ngoài không? Trông thật phong trần mệt mỏi, Lâm Duyệt Vi từ trên xuống dưới nhìn lại bản thân, Cố Nghiên Thu nói. Chị ở dưới lầu chờ em, Lâm Duyệt Vi, được, rồi nhấc chân lên lầu, lúc sắp quẹo vào phòng ngủ nghe giọng Cố Nghiên Thu đang gọi nhà hàng đặt chỗ. Đây là giọng nói điển hình của con nhà giao giáo tiểu thư khuê các, thật ôn hòa khiêm tốn mà. Nàng đứng yên tại chỗ đợi Cố Nghiên Thu gọi xong điện thoại mới vào phòng, đóng cửa lại rồi dựa mình trên cửa sừng sốt trong chốc lát, nàng cùng Cố Nghiên Thu đã ở bên nhau sao? Thật sự ở bên nhau sao? Nhéo một cái vào cánh tay, đau, không phải mơ. Hiện tại không phải nằm mơ cũng không có nghĩa một màn dưới lầu vừa nãy không là mơ. Cố Nghiên Thu thật về nhà rồi sao? Lâm Duyệt Vi lần nữa mở cửa phòng, vội vội vàng vàng chạy xuống, giữa đường lại sững người. Cố Nghiên Thu đang đứng giữa cầu thang, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Cố Nghiên Thu dừng một chút mới nói. Chị lên lấy chút đồ. Lâm Duyệt Vi long lanh đôi mắt nhìn chằm chằm cô. Em cũng xuống lấy chút đồ. Hai người nhìn nhau gật đầu một cái, vừa quay đầu đi thì trong nháy mắt quay lại nhìn nhau, một giây sau cùng tiến lên dán lấy môi nhau, một âm thanh vang lên, dọa cả hai nhảy dựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Duyệt Vi hơi cong khóe môi. Em xuống lầu tìm bạn gái của mình. Chị cũng vậy, Cố Nghiên Thu cũng hơi cong môi. Em đi tắm đây, Lâm Duyệt Vi liếc qua một cái. Chị cũng đi, Lâm Duyệt Vi chớp mắt lập tức hiểu sai, trong lòng thầm diễn. Hoa tắm uyên ương sao? Gan lớn như vậy, cô đáng yêu tiểu khả ái thật phóng khoáng quá đi, hai người chỉ mới vừa tỏ tình với nhau thôi mà có phải có chút không thích hợp. Nhưng mà hôn cũng kết rồi, tắm một chút cũng có sao đâu. Lâm Duyệt Vi có chút rối rắm, không biết có nên cự tuyệt hay không. Cố Nghiên Thu lại nói, em tắm trong phòng đi, chị ở bên ngoài đợi, nếu muốn tìm chị cứ gọi một tiếng là được. Nửa bên lỗ tai của Lâm Duyệt Vi lập tức đỏ đến lợi hại. Được, thì ra là loại, cũng đi, này, hai người một trước một sau đến trước phòng ngủ chính, rõ ràng đã cùng nhau ở chung một phòng thời gian không ngắn rồi vậy mà đến khi Lâm Duyệt Vi mở cửa đi vào lại cố chút ngượng ngùng mở lời. Vào đi, Cố Nghiên Thu cũng dường như mới lần đầu bước vào, nhìn nàng lộ ra một nụ cười nhỏ rồi nhìn quanh khắp phòng, chân không biết nên đến chỗ nào ngồi. Chị lên ghế ngồi đi, Lâm Duyệt Vi cũng theo cô mà có chút khẩn trương. Em đi tắm nha, Lâm Duyệt Vi ho khan một tiếng, không nói gì khác, lúc này tự nhắc nhở bản thân đang cần đi tắm. Cố Nghiên Thu quy quy củ củ ở bên ngoài ngồi trên sofa, hai mắt nhìn chằm chằm vách tường trắng như tuyết ở trước mặt không hề nhúc nhích. Lâm Duyệt Vi vừa ra nàng lập tức đứng lên. Xong rồi sao? Lâm Duyệt Vi tay cầm khăn tắm xoa tóc trả lời. Sấy tóc xong có thể đi rồi. Cố Nghiên Thu đứng do dự chừng một giây rồi lại nhấc chân đi nhanh qua cầm lấy khăn trong tay Lâm Duyệt Vi nói. để chị làm cho, máy sấy trong ngăn kéo đó. Lâm Duyệt Vi để hai tay trên đầu gối, khi hơi nóng tỏa ra từ máy sấy thổi đến trên da đầu nàng vẫn còn tràn ngập mãnh liệt cảm giác không chân thật, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Nghiên Thu lúc đang thổi tóc cho nàng, cẩn thận nhìn ngắm ngũ quan người kia, không biết vì cái gì lại nhìn thoáng xuống cái bóng của Cố Nghiên Thu đang ngả trên mặt đất. Cố Nghiên Thu nhận thấy được ánh mắt của nàng, ôn nhu mỉm cười. Lâm Duyệt Vi thấy vậy liền có chút chột dạ. Ngón tay Cố Nghiên Thu linh hoạt xuyên qua từng sợi tóc kia, sấy xong lại chải vuốt lại, xong việc lại đi nhặt từng sợi tóc trên giường, dưới sàn bỏ vào thùng rác, hai tay giữ lấy mặt nàng, hôn nhẹ lên cánh môi kia, mi mắt cong cong. Tốt rồi, nội tâm Lâm Duyệt Vi tràn ngập ôn nhu, không nhịn được tiến gần đến hôn cô một chút rồi thổ lộ. Em thích chị, thật rất thích chị, mấy ngày đi công tác đều nhớ chị đến chết rồi. Cố Nghiên Thu trừng mắt liếc nàng một cái, Lâm Duyệt Vi lập tức nghiêng đầu sang một bên. Phi phi, phi xong hai tiếng liền ôm eo Cố Nghiên Thu thỏa mãn thở dài. Thật ra trong lòng đã sớm đoán được chị thích em, nhưng lại sợ bản thân tự mình đa tình, tự ảo giác là người ta thích mình nên muốn đợi thêm một thời gian chờ mình xác định lại. Chị cũng vậy, vậy sao chị không chịu nói sớm? So với em chị hẳn thông minh hơn chứ? Có đâu, chị đâu có thông minh như em, từ lúc bắt đầu liền đoán được chị sẽ thích em, còn ra ước pháp tam chương gì đó cố ý nhấn mạnh chị không nên thích em. Sao lại có người nhỏ mọn như chị chứ, gạo sư thóc cũ cũng moi ra. Cũng không biết là ai còn nhớ tới bây giờ chuyện chị nói đối với em không có hứng thú, đến mấy hôm trước vẫn còn lạnh lùng nhắc lại kia. Cố Nghiên Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Duyệt Vi buông lỏng hai tay, ngẩng mặt đối diện nhìn cô. Lâm Duyệt Vi, Cố Nghiên Thu nói theo, biết rõ nàng sẽ không tức giận. Lâm Duyệt Vi nhìn cô vài giây rồi vui vẻ nói, chúng ta đừng lôi chuyện cũ ra nữa nha. Em không nhắc chị sẽ không nói, em có nhắc cũng không cho chị lôi ra. Lâm Duyệt Vi là người không thể chịu thua, không những không thể chịu thua mà còn phải chiếm hết tiện nghi mới chịu, tục ngữ chính là cậy sùng mà kêu, hoàn toàn có thể nói là cậy thế lên mặt, được một tấc tiến một thước. Tại sao chứ, đáng tiếc lại gặp Cố Nghiên Thu, cô làm sao dễ dàng thỏa hiệp như vậy chứ, hơn nữa còn rất thành thật dò hỏi. Lâm Duyệt Vi lần thứ hai cảm nhận được người yêu trong tiểu thuyết hay trên TV là hoàn toàn khác hẳn thực tế, có chút hoài nghi chị ấy không phải đang giả làm bạn gái mình chứ. Lâm Duyệt Vi liếm môi, sắp xếp lại từ ngữ một chút rồi hỏi. Chị không thể chiều em được một chút sao? Có thể chứ, à, Lâm Duyệt Vi kinh ngạc, cứ vậy dứt khoát chịu sao? Chỉ cần em sau này ngoan ngoãn để chị ôm, đừng so đo tính giờ nữa. Cố Nghiên Thu đưa ngay điều kiện trao đổi. Không được, Lâm Duyệt Vi kiên quyết phản đối. Nghĩ cũng đừng nghĩ, tại sao chứ, Cố Nghiên Thu hỏi lại, không có vì sao hết, vẻ mặt Cố Nghiên Thu tràn ngập mịt mờ, Lâm Duyệt Vi liền nhanh trí nói tiếp, em sẽ đồng ý với điều kiện tương tự là chị chịu để em ôm. Cố Nghiên Thu cũng thật quả quyết cự tuyệt, không, em nhường chị rồi mà, chị đâu có yêu cầu em nhường, chúng ta bình đẳng, có việc thì cùng nhau thương lượng là được. Cố Nghiên Thu kỳ quái thắc mắc, tại sao một hai phải có người này nhường người kia chứ? Lâm Duyệt Vi lẩm bẩm lên án trong lòng rồi mạnh mẽ nói. Trong TV đều như vậy mà tiểu thuyết cũng nói vậy. Đó là chuyện của TV với tiểu thuyết, đâu phải của em và chị đâu. Chị, Lâm Duyệt Vi nghẹn lời, đứng lên, phát hiện bản thân mình cao hơn rồi, tức giận hỏi. Rồi cuối cùng chị có nghe em hay không? Em phải nói cụ thể là chuyện gì chứ? Em có thể lôi chuyện cũ nhưng chị không được. Không được, tại sao? Lâm Duyệt Vi cố nhịn xuống nhưng thật ra muốn giống tới nơi rồi. Quan hệ giữa người với người, bất kể là người yêu hay bạn bè, quan trọng nhất chính là bình đẳng mới có thể lâu dài, một người nhường, một người nhịn, lâu ngày sẽ cảm thấy bất công, sẽ có câu oán giận mà người kia hoặc nhân tâm không đủ hoặc đối với sự nhẫn nhục chịu đựng này sinh ra chán ghét, trường hợp nào cũng sẽ đến kết cục đường ai nấy đi. Cố Nghiên Thu nhăn mày, nghiêm trang giải thích. Nhan lão sư thiệt ra cảm thấy tiểu Cố tổng nói rất chính xác, có thể thời gian đầu cả hai sẽ hưởng thụ cảm giác được cưng chiều và đi cưng chiều đối phương, nhưng lâu dần sẽ không còn trân trọng những gì mình được nhận từ người yêu mà cho rằng đây là hiển nhiên, một khi đã không còn trân trọng việc người kia làm với mình nữa thì làm sao lâu bền với nhau nữa. Lâm Duyệt Vi cả thân và tâm đều mệt mỏi, nhéo nhéo giữa hai chân mày rồi từ khe hở ngón tay liếc cô một cái, đau đớn nói. Cố Nghiên Thu, chị có phải trai thẳng không vậy hả? Cố Nghiên Thu lắc đầu, nào đó chị là gái cong mà, Lâm Duyệt Vi hỏi, vậy chị có biết cái gì gọi là tình thú không hả? Cuối cùng không nhịn nổi nữa, phải đề cao giọng nói. Chị làm chút chuyện cho em, khiến em vui vẻ sẽ mất đi miếng thịt hay sao? Em lại không phải thật có ý muốn lôi chuyện cũ ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy coi như em nhường chị có thể nói chuyện xưa, em sẽ không, được rồi chứ. Cố Nghiên Thu nghĩ nghĩ vẫn không chịu. Không được, Lâm Duyệt Vi, trầm mặc một hồi lâu rồi đứng dậy đi, cứ ở đây một hồi sợ phải tức chết vì Cố Nghiên Thu. Cố Nghiên Thu giữ nàng lại. Lâm Duyệt Vi hơi quay đầu lại, lòng yên tĩnh như nước nhìn cô. Cố Nghiên Thu, chị mà còn nói thêm câu nào của trai thẳng nữa, em ngay lập tức đâm đầu vào giường. Cố Nghiên Thu nhăn mày đến một sườn núi nhỏ cũng có thể vẽ ra, gương mặt phồng lên, thở phì phò nói. Ý chị là không muốn một ngày kia sẽ cùng em tách ra, em nghe mà không hiểu sao. Lâm Duyệt Vi trong một giây quên luôn tức giận, tim không báo trước mà kêu bíp bíp, trời ơi, trên đời này sao lại có một người xinh đẹp, đáng yêu như Cố Nghiên Thu chị chứ, yêu chết mất. Hoa hoa hoa, Lâm Duyệt Vi gật đầu như đảo tỏi. Hiểu hiểu hiểu, bình đẳng mới có thể lâu dài. Cố Nghiên Thu nắm tay nàng, nói. Chị hy vọng hai chúng ta có thể lâu lâu dài dài, ở bên nhau cả đời. Lúc này Lâm Duyệt Vi đã bị sắc đẹp lu mờ lý trí rồi. Được được được, sẽ. Cố Nghiên Thu bất mãn nói. Cuối cùng em có nghe chị nói không? Cô chẳng lẽ không phải đang nói lời âu yếm sao? Ai mới là trai thẳng chứ hả? Lâm trai thẳng bước lên một bước bịt kín lại đôi môi đỏ hoàn mỹ kia. Làm gì còn có chân lý nào đúng hơn chứ? Lời Cố Nghiên Thu tuyệt đối là chân lý. Tất cả đều nghe Cố Nghiên Thu. Tác giả có lời muốn nói. Lại một ngày mọi người không biết ai áp ai. 23.333. Lâm công, cố lên. Ta xem trọng ngươi, Yan lão sư, chuẩn bị đi mua máy đo lượng đường trong máu. Cách chương.